Thần ma hệ thống, chương 1248, địa ngục môn tái hiện 2. Góc truyện audio.com. Hầu như trong sát na đó, mấy chục đầu vô nhãn thú đã nhào vào trên thân thể của hai con vô nhãn thú kia. Mở ra cái miệng lớn đầy răng nhọn, hung hăng cắn lên trên mặt. Chỉ chốc lát, hai đầu vô nhãn thú bá chủ trong nước đã bị mấy chục đầu vô nhãn thú xé xác thành mảnh nhỏ. Ở dưới mấy chục đầu vô nhãn thú thủ hộ, Nhạc Trọng rất nhanh bơi tới vị trí vòng năng lượng bảo hộ kia. Thuận lợi đi qua, tiến nhập bên trong đó. Hiển nhiên vòng năng lượng bảo hộ này không thể ngăn cản nhân loại tiến nhập. Một đầu vô nhãn thú vừa mới va chạm vào vòng năng lượng bảo hộ kia. Bất chợt thân thể tựa như bị điện giật không ngừng run rẩy. Co quắp ở một bên, Nhạc Trọng thấy thế cấp tốc hướng về những con vô nhãn thú khác ra lệnh. Tản ra, hộ vệ ở xung quanh, những con vô nhãn thú kia cấp tốc tản ra ở xung quanh vòng năng lượng bảo hộ. Nhạc Trọng nhanh chóng đi tới trước một cánh cửa điện tử bằng hợp kim. Ở trước cánh cửa điện tử bằng hợp kim có một cái hộp nhỏ cỡ bàn tay. Hiển nhiên là trang bị kiểm tra dấu vân tay. Nhạc Trọng tự nhiên không có dấu vân tay. Hắn vội vã lấy ra laptop, nói với Bạch Y ở bên trong rằng, mở cánh cửa này ra. Trong mắt Bạch Y dòng số liệu không ngừng chảy xuôi. Chỉ chốc lát cánh cửa điện tử bằng hợp kim chợt phát sinh một tiếng thanh thúy. Xác nhận không sai lầm, mục tiêu là người quản lý quyền hạn cấp S mời đến. Cánh cửa điện tử bằng hợp kim kia cấp tốc mở ra. Lộ ra một cái thông đạo có vô số bóng đèn chiếu xạ. Nhạc Trọng bước đi vào trong thông đạo này. Hắn dọc theo thông đạo này liên tục đi 10 km. Cuối cùng xuất hiện ở trong một gian bảo khố xa hoa thật lớn. Gian bảo khố xa hoa thật lớn kia phương viên khoảng chừng 1 km², cao tới 20 thước. Ở trong bảo khố đặt chỉnh tề từng hòm lớn chứa tinh hạch biến dị thú. Ngoại trừ tinh hạch của biến dị thú ra, bên trong bảo khố có xếp đầy gần 1000 bộ tứ giai cường hóa trang giáp khảm nạm tinh hạch tứ giai biến dị thú. 100 bộ ngũ giai chiến giáp khảm nạm tinh hạch của ngũ giai biến dị thú. Ở ngoại giới cũng là hiếm gặp. Trong quá khứ, tại thế giới thứ ba này, nhân loại mạnh nhất cũng chỉ có lực lượng ngũ giai. Bởi vậy chiến giáp thiết kế cao nhất cũng chỉ có ngũ giai cường hóa trang giáp. Dù sao nếu như thiết kế ra lục giai cường hóa trang giáp, cũng không có nhân loại nào có thể mặc vào bộ lục giai cường hóa trang giáp kia. Vậy cũng chỉ xem như đồ bỏ đi, ngoại trừ những tinh hạch này ra, ở trong bảo khố còn chất đống đủ loại châu bảo quý hiếm mà ngoại giới cũng khó gặp. Tùy tiện đem một kiện châu bảo bên trong này lấy ra bên ngoài cũng đều có thể bán ra được một giá trên trời. Nhạc Trọng không có nhìn những châu bảo quý hiếm bày đặt ở đó nhiều, mà là trực tiếp hướng về một thủy tinh triển đài ở trung ương bảo khố đi đến. Ở trên thủy tinh triển đài chứa một quả tinh hạch màu xanh thẫm. Cỡ nắm tay, quả tinh hạch này chính là tinh hạch của lục giai biến dị thú. Cả Vân Châu cũng chỉ có vẻn vẹn một quả tinh hạch của lục giai biến dị thú. Nhạc Trọng tiến lên đem quả tinh hạch của lục giai biến dị thú kia từ trên triển đài lấy xuống. Để vào trong chữ vật giới chỉ của mình, những thứ này chính là huyết mật sao? Nhạc Trọng sau khi nhận lấy tinh hạch lục giai biến dị thú kia, liền hướng về xung quanh đảo qua, ở xung quanh bày đặt từng bình lớn huyết mật hồng sắc yêu dị. Những huyết mật này muốn nồng đậm hơn nhiều lắm, đồng thời tản ra một cổ mùi vị huyết tinh cường liệt. Nhạc Trọng nhìn những huyết mật tản ra mùi huyết tinh này. Vừa nghĩ hẳn là đồ vật Ngụy Minh Thanh tàn sát hơn 100 vạn nhân loại mà làm ra. Trong lòng hắn liền dâng lên từng trận khó chịu. Hắn vung tay lên, vẫn là đem những huyết mật này hết thảy thu vào trong chữ vật giới chỉ. Gì, đây là một thông đạo bí mật khác. Sau khi Nhạc Trọng thu hồi những bảo vật này, liền nhìn kỹ xung quanh. Không lâu sau lại ở trong bảo khố phát hiện một cái thông đạo bí mật. Nhạc Trọng theo thông đạo bí mật kia đi thẳng đến. Không biết qua bao nhiêu lâu, mới từ trong thông đạo kia đi ra, xuất hiện ở trong một sơn cốc. Nhạc Trọng vừa đi ra khỏi thông đạo kia, đã thấy tại một địa phương cách hắn 100 thước, một tòa địa ngục môn khảm nạm khô lâu cốt, vô số quái vật, mãnh thú, tản ra khí tức thái cổ khủng bố, dữ tợn gắt gao đóng chặt lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhạc Trọng cấp tốc đi tới trước địa ngục môn kia, tay phải đụng lên phiến địa ngục môn đóng chặt kia, một tiếng hiếu kỳ bỗng nhiên vang lên, người đã hoàn thành nhiệm vụ mở cửa, có muốn đi ra địa ngục môn thông đến thế giới thứ hai hay không? Sau khi mở ra địa ngục môn đi thông thế giới thứ hai, cánh cửa này đã không thể khép kín, mãi cho đến có người hoàn thành nhiệm vụ đóng cửa mới thôi. Trong lòng Nhạc Trọng lạnh lẽo, cấp tốc ra làm lựa chọn, không, không mở ra, lúc này cũng là lúc mở ra phiến địa ngục môn kia. Nhạc Trọng nhìn phiến địa ngục môn này, trong lòng rốt cục chậm rãi thở ra một hơi. Cuối cùng, Vân Châu nhân loại cuối cùng cũng có một con đường lui. Vân Châu tứ diện vây quanh, từng tòa sơn loan cao tới tận mây, chỉ có 20 huyết lạc yếu tắc có thể tiến nhập. Địa hình kỳ lạ như vậy để Vân Châu trở nên dễ thủ khó công. Đồng thời cũng khiến cho nhân loại trong Vân Châu huyết lạc yếu tắc cá trong chậu. Một ngày 20 huyết lạc yếu tắc bị công phá, nhân loại bên trong Vân Châu sẽ không chỗ để chạy thoát. Phiến địa ngục môn này xuất hiện, rốt cục để Vân Châu nhân loại có một con đường lui. Nhạc Trọng cấp tốc từ trong sơn cốc này đi ra, phát hiện vị trí tòa sơn cốc này đúng là ở ngoài Thiên Đô Hoàng Thành. Hiển nhiên đây là một cái thông đạo ngụy gia dự định lưu lại để chạy trốn chết. Chỉ là thông đạo này còn không có lợi dụng được, đã bị người tiêu diệt. Trong khu rừng trước huyết lạc yếu tắc 5 km, một doanh trại đột ngột mọc lên, đem cả khu rừng đều biến thành một binh doanh thật lớn. Chiến sĩ người khủng long ai nấy da dày thịt thô, lại thêm không chút nào chú ý, bọn họ coi như là ngủ trên mặt đất cũng không có vấn đề. Thế nhưng có thể ngủ được càng thêm thoải mái, chúng nó tự nhiên không muốn ngủ trên mặt đất rồi. Ngoại trừ những chiến sĩ người khủng long kia ra, còn có vô số chủng tộc lệ thuộc. Những chiến sĩ chủng tộc phụ thuộc bộ tộc người khủng long hầu hết đều cần doanh trướng. Ở trong doanh trướng thật lớn, có thể thấy được tinh tường đủ loại chiến sĩ dị tộc khác. Thậm chí còn có 6-7 loại chiến sĩ dị tộc hình người. Huyết lạc yếu tắc có một doanh trại thật lớn, hơn 100 vị cao tầng từ các tộc đến ngồi ở trong doanh trại. Im lặng không nói, trên chủ vị phía trên trong doanh trại kia, lại đang ngồi một gã lục giai bạo long vương khủng bạo nha đến từ bạo long vương quốc. Cách chương.